Cô vợ trẻ con, chương 28, góc truyện audio.com. Chấm, một lát sau hắn bưng ra rất nhiều món toàn là những đồ bổ cho cô và cả bé con nữa. Lúc cô hết nghén thì cô ăn rất nhiều, sức ăn của cô cũng tăng lên. Cô bây giờ có hơi mũm mỉm một chút, nhìn rất đáng yêu. Nào há miệng ra, hắn đút cơm cho cô. Bối bối rất ngoan ngồi cho hắn đút. Hắn cứ xem cô là đứa trẻ không bằng xương cá, phải lựa ra rất kỹ sau đó mới bón cho cô ăn. Ăn xong hắn bế cô vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng cho cô. Rồi lại đưa cô lên giường. Cầm ly sữa cho cô uống. Bối bối nhìn tới ly sữa trên tay hắn đã phát ngán rồi. Suốt 5 tháng nay ngày cô cũng phải uống sữa. Lãnh em không uống được không? Được vậy anh uống giúp em. Hắn nâng ly sữa lên uống. Cô nghĩ sao dễ dàng như vậy chứ, mọi lần cô năn nỉ đến khô cả nước bọt cũng không được. Cô chưa kịp định hình thì đã bị hắn giữ chặt đầu cô lại. Hắn áp môi lên cô, truyền sữa vào miệng cô rồi. Đợi cô uống hết rồi mới buông cô ra, còn cắn nhẹ lên môi cô nữa chứ. Anh sao cắn em? Cô nói giọng oán trách. Môi em rất ngọt, thích quá nên cắn một chút. Hắn lấy tay mình sờ lên môi cô. Đồ vô sỉ, ra ngoài đi, em ngủ rồi. Tại sao anh lại phải ra ngoài? Anh sẽ ở lì trong đây không đi đâu hết. Hắn vừa nói vừa leo lên giường nằm thuận tay ôm cô vào mình. Hớ, tạm tha cho anh, còn lần sau nữa thì đừng có trách em biết chưa? Cô nhéo lên ngực hắn nói. Biết rồi bà xã, anh yêu em. Âu Thiên Lãnh ôm cô vào lòng mình, tay lúc nào cũng giở áo cô lên đưa tay mình lên ngực cô. Hắn đã ăn chay 5 tháng rồi. Sáng hôm sau, đúng lời cô nói, Lý Thị phá sản, cả nhà của Lý Ánh Ngọc cũng biến mất ở thành phố B, không một ai biết lý do phá sản là gì. Hôm nay bối bối và Thiên Lãnh đến bệnh viện để khám thai. Hôm nay cô và hắn mặc đồ đôi nha. Cô mặc chiếc váy màu hồng nhạt, còn hắn thì mặc áo sơ mi cùng màu với cô. Nhìn họ thật sự rất đẹp đôi. Bác sĩ nói là thai phát triển rất tốt, còn nói là nhìn khá giống hắn, nhất là chiếc mũi. Khám xong hắn đưa cô đi vòng vòng cho thoải mái. Tầm 2 tiếng sau cô và hắn trở về nhà. Bối bối cũng gọi điện cho ba mẹ và anh trai cô để hỏi thăm. Cô nói với ông bà Hạ không cần lên, đến khi nào cô sắp sinh rồi lên luôn. Bà xã ăn trái cây nào? Há miệng ra, hắn gọt một dĩa trái cây cho cô ăn. Ngọt quá, ông xã gọt có khác. Cô cười tít mắt nói. Ngôn tình hay, dẻo miệng, hắn búng trán cô một cái. Ông xã em rất yêu anh. Cô nhướng người hôn lên môi hắn. Anh cũng yêu em. Cuộc sống hai người cứ thế trôi qua rất hạnh phúc. Cô và hắn kết hôn cũng đã 1 năm rồi. Tình cảm chỉ có nhiều hơn. Hắn đối xử với cô rất tốt. Vì cô mà thay đổi để hoàn hảo hơn. Và cô cũng vậy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lại 1 tháng trôi qua, bụng cô đã to hơn rất nhiều. Âu Thiên Lãnh cũng rất bận, nào là việc công ty. Ở nhà thì lại chăm cô, còn việc ở bang thì giao cho Gia Vinh xử lý. Việc gì quan trọng mới cần đến hắn. Còn về phía Lý Đinh vẫn bị Âu Thiên Lãnh chèn ép đến sinh hận. Lý Đinh cũng chỉ là một bang cũng kha khá. Nhưng nếu so với bang Dạ Phi của Âu Thiên Lãnh thì còn thua xa rất nhiều. Ông ta cho người theo dõi bối bối đều bị Thiên Lãnh phát hiện và diệt trừ. Nhưng ông ta vẫn không nản. Vì ông ta biết cô là điểm yếu của hắn, muốn đối phó với Thiên Lãnh chỉ cần bắt được cô. Âu Thiên Lãnh cũng đã nói với cô, nên hắn ở đâu cô ở đó. Bên hắn cô thấy an toàn vô cùng. Cách chương.